Quyển 1 Mao Xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 147, Võng Du Tiểu Khả Ái, 31. Góc truyện audio.com, editor, nhà Đam Phong Thiền gật đầu, đề nghị này cũng được. Cậu định quay như thế nào? Cô ngước mắt lên hỏi hắn. Lâm Diệp tiếp tục trả lời. Phong Tổng, tôi định làm như thế này, tôi có thể mời người đứng đầu của tam giới vừa mới nhậm chức từ trong tam tôn tranh bá đến tập đoàn của chúng ta một chuyến để bàn bạc những vấn đề liên quan đến việc quay chụp trong trò chơi. Ngừng một chút, Lâm Diệp nói tiếp, chúng ta làm công ty trò chơi, cũng không thể quay video đối phương trong trò chơi mà không được sự cho phép của họ. Chúng ta vẫn phải thông báo và đưa ra một số tiền thù lao, như vậy hiệu quả hơn. Lâm Diệp đã làm tốt công việc liên quan đến quay phim quảng cáo, chỉ còn đợi sự đồng ý của Phong Thiền. Đây quả thực là một kế hoạch tốt. Ngoài ra, Phong Thiền một trong tam tôn, nó có thể tiết kiệm một khoản tiền thù lao. Một trò chơi đã được xây dựng với số tiền khổng lồ luôn cần một ít mánh khóe quảng cáo và tuyên truyền tạo danh tiếng cho nó, cũng để trò chơi có thể ra mắt công chúng, giúp công ty có thể hoàn vốn. Cũng không uổng công bọn họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng bấy lâu nay, tiêu tốn rất nhiều nhân lực, vật lực, tài chính. Cho nên, có thể nói, việc quay phim quảng cáo là một điều chắc chắn. Cô lặng lẽ nhìn xuống, quay phim quảng cáo sao? Bằng cách này có vẻ như cô có thể được gặp mảnh nhỏ. Phong Thiền mím môi gật đầu. Được, việc này sẽ giao cho cậu. Vâng, Phong Tổng, Lâm Diệp sắp xếp hồ sơ sau đó rời khỏi văn phòng. Cô đang ngồi trong văn phòng, hơi nằm ngửa ra. Đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm trần nhà không chớp, muốn mua một ít kẹo sữa. Phong Thiền ngây ngốc, sau đó từ từ lấy điện thoại ra tùy ý lướt lướt. Một lúc sau, cô tắt máy. Hệ thống, gửi cho tôi dữ liệu của mảnh nhỏ đi. Cô dừng lại một lúc sau đó mới lên tiếng. Leng keng tương đương, hệ thống đang tìm kiếm. Diệp Cẩn, mẹ là Diệp Khuynh, bố là Cố Thành. Lúc trước Diệp gia và Cố gia là thế giao, cả hai đều là danh môn vọng tộc. Hai nhà liên hôn tất nhiên là có tình lý ở bên trong. Thương nhân trước giờ đều coi trọng lợi ích, tình cảm trong hôn nhân cũng thường mong manh. Ban đầu cả hai đều tương kính như tân, trong mắt người ngoài họ là cặp vợ chồng khiến người ta ghen tị. Tuy nhiên, phần cảm tình này rốt cuộc không thể chịu được thử thách của lợi ích. Tài chính của Diệp gia gặp vấn đề, lâm vào nguy hiểm. Đáng lẽ ra Cố gia nên ra tay giúp đỡ, nhưng mà Cố gia lại đang đàm phán một dự án lớn, không thể trích ra một khoản tiền khổng lồ để hỗ trợ Diệp gia. Bản chất của thương nhân chính là đặt lợi ích lên hàng đầu. Thế là Diệp gia sa sút, sự tồn tại của Diệp Khuynh không còn mang lại lợi ích gì cho Cố Thành. Một cuộc hôn nhân vốn đã mong manh, một khi vết nứt nhỏ xuất hiện thì cuối cùng sẽ từ từ mà sụp đổ. Cố Thành ngoại tình, đối phương là thiên kim nhà giàu. Sau khi Diệp Khuynh phát hiện ra, hai người đã cãi nhau. Khi đó, Diệp Cẩn mới 7 tuổi. Hai người thường xuyên cãi vã, nóng nảy, thậm chí là đánh nhau. Diệp Cẩn đứng bên cạnh ôm con gấu nhồi bông trong tay một cách bất lực, đôi mắt đen nhánh đẫm nước. Trong thâm tâm cậu biết rằng bố và mẹ không nên cãi nhau. Anh cũng không muốn thấy họ cãi nhau. Vì vậy, Diệp Cẩn đã lao vào giữa hai người. Cha Cố không để ý nên đã vô tình khiến cậu bị thương, đẩy đứa nhỏ sang một bên. Diệp Cẩn lúc đó dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ, sức lực ít ỏi. Bị người lớn xô đẩy như vậy tình cờ đập vào bàn. Cả hai đều sững sờ. Góc truyện audio.com. Diệp Cẩn ngã xuống đất trán chảy máu, máu đỏ tươi từ từ chảy ra. Cả hai vội vàng đưa đứa nhỏ đến bệnh viện, máu đã ngừng chảy, vết thương cũng đã được xử lý. Nhưng mãi mãi để lại một vết sẹo, vấn đề vẫn chưa kết thúc. Hai người cãi vã đến cùng, cuối cùng kết thúc là Diệp Khuynh và Cố Thành ly hôn, quyền nuôi con được giao cho Diệp Khuynh. Kể từ đó, Diệp Cẩn theo họ mẹ OMG, hình như mình dịch nhầm nickname của nam chính rồi, hoa dâm bụt phiên âm ra tiếng Trung chính là Cẩn. Jin chính là Cẩn trong Diệp Cẩn mà từ đầu đến giờ tớ lại toàn dịch là hoa dâm bụt thôi, các bạn thấy mình có nên đổi lại nickname? Hoa dâm bụt, Thành, Cẩn, không, mai có lẽ là tớ sẽ bận nên tối nay tranh thủ edit chương của ngày mai luôn, cách chương.